Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2345, cuối cùng một lớp phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cực ấn ký xoay tròn cấp tốc, tản mát ra ngũ thải thánh quang, năm loại khác biệt lực lượng cường đại tại nội bộ phun trào, giống như diệt thế ma bàn đồng dạng, có thể nghiền nát thế gian hết thảy. Bằng vào một kích này, Trương Nhược Trần có 10 phần lòng tin, cùng thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh phân cao thấp, cho dù cường đại như ảnh đan kiếm, tại đánh trúng thái cực ấn ký thời điểm, cũng bị ấn ký ẩn chứa xoắn ốc kinh khí lôi kéo đi vào. Kiếm lộ xuất hiện chết đi, nhưng là, rất nhanh trên thân kiếm, chính là bộc phát ra 16 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Lấy thế dễ như trở bàn tay. Oanh động một tiếng, phá hết thái cực ấn ký. Bành, thần ma chấn ngục cũng bị một kiếm đánh xuyên. Ảnh đan kiếm như là chùm sáng, xuyên qua to lớn thần ma hư ảnh, đâm thẳng hướng lơ lửng tại hư ảnh trung tâm Trương Nhược Trần. Tại sống chết trước mắt này, Trương Nhược Trần cũng không bối rối, ngược lại suy nghĩ một mảnh không minh. Hắn đối với khuyết không đủ dài, nhưng là lại hết sức hiểu rõ lực lượng của mình. Bằng hắn tu luyện ra được 3-6 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, thu thập khác bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh tự nhiên không nói chơi. Thậm chí những thiên vấn cảnh đại thánh tu luyện ra trên trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, đồng thời đã hóa đạo kia, Trương Nhược Trần cũng không thế nào để vào mắt. Bởi vì thánh đạo quy tắc cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Còn muốn biết được như thế nào tinh diệu vận dụng, thế nhưng là khuyết đồng dạng biết được lấy phương thức tốt nhất. Vận dụng thánh đạo quy tắc, thánh đạo quy tắc số lượng càng là Trương Nhược Trần mấy lần. Có thể nói, trận chiến này còn chưa có bắt đầu, Trương Nhược Trần liền biết chính mình thua không nghi ngờ. Thậm chí là cửu tử nhất sinh. Nhưng khuyết lại phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn không nên tại dưới tình huống Diêm Vô Thần không chết cùng Lam Anh sinh tử không xác định, cho Trương Nhược Trần thi triển một kích mạnh nhất cơ hội. Hắn quá tự phụ, tự phụ là tất cả thiên tài cùng cường giả nhược điểm lớn nhất, chính là khuyết phạm vào như thế sai lầm. Trương Nhược Trần hôm nay mới có giữ được tính mạng, đồng thời nghịch chuyển thắng bại cơ hội. Bởi vì chỉ cần hắn có thể ngăn cản khuyết một kiếm này, dù là chỉ là ngăn trở thời gian cực ngắn, Diêm Vô Thần cùng Lam Anh cũng tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội cho khuyết một kích chí mạng. Tại khuyết toàn lực ứng phó xuất kiếm thời điểm, chính là hắn phòng ngự là lúc yếu ớt nhất. Trương Nhược Trần đối mặt khiêu chiến chính là có thể ngăn trở hay không ảnh đan kiếm một cái sát na. Ba người bọn họ thắng bại, sinh tử, thành bại, toàn bộ đều thắt ở một sát na này. Diêm Vô Thần đứng ở đằng xa trên mặt đất, chỗ cổ vết thương đã khỏi hẳn, hai mắt của hắn nóng rực như lửa, nhìn xem thần ma hư ảnh không ngừng sụp đổ. Ảnh đan kiếm khoảng cách Trương Nhược Trần càng ngày càng gần. Trong miệng nhịn không được thì thầm: Trương Nhược Trần, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể chết tại khuyết dưới kiếm, nếu không ta nhất định chung thân tiếc nuối. Muốn chết, ngươi phải chết tại dưới trưởng của ta. Bành, Diêm Vô Thần song trưởng đụng nhau một chút, trên thân lần nữa tách ra tuyệt thế kim mang, kim thân không ngừng biến lớn, đạt tới 9 trượng 6. Kim thân nội bộ phạn âm vạn đạo, Phật thanh như sấm, tại trước người hắn thì là xuất hiện một đạo mặt kính lỗ sâu không gian. Tùy thời chuẩn bị vượt qua không gian, công sát ra ngoài, cho dù tại thế giới tràn ngập đạo tỏa này, đi đường mặt kính lỗ sâu không gian vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không có một tia e ngại. Làm anh thân thể sụp đổ về sau, hóa thành cửu quang thập bát sắc hỗn độn quang vụ, tràn ngập vùng thiên địa này. Tại thời khắc này, tất cả hỗn độn quang vụ đều quay cuồng lên, như là sôi trào nước, bộc phát ra từng đạo năng lượng triều tịch. Khuyết đương nhiên biết, Lam Anh rất có thể không có chết. Cũng biết, Diêm Vô Thần khẳng định sẽ xuất thủ. Cho nên, hắn một kiếm này, không chỉ có muốn giết Trương Nhược Trần, càng phải dụ Lam Anh cùng Diêm Vô Thần xuất thủ, đem bọn hắn hai người cũng đánh chết. Nếu không, nếu như Lam Anh, Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần ba người muốn chạy trốn, hắn nhiều nhất chỉ có thể giết một người. Muốn giết, liền muốn giết toàn bộ. Ảnh đan kiếm cuối cùng là phá hết Trương Nhược Trần tất cả phòng ngự. Mũi kiếm đánh trúng Trương Nhược Trần chân trái bàn chân. Đổi lại tu sĩ khác, gặp dạng này uy hiếp, dù là tu vi đạt đến vạn tử nhất sinh cảnh, cũng hơn nửa là thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng Trương Nhược Trần một chân này lại không thể coi thường, chính là một tái thần cước. Toàn bộ chân trái trong nháy mắt biến thành màu vàng, hiện ra 10 triệu đạo xích hồng sắc hỏa diễm thần văn. Đại lượng thần diễm từ bàn chân tuôn ra, cùng ảnh đan kiếm đụng nhau cùng một chỗ, đúng là đem kiếm thế chế trụ trong nháy mắt. Chính là lúc này, Diêm Vô Thần vừa bước một bước vào mặt kính lỗ sâu không gian. Trong khoảnh khắc, xuất hiện đến ảnh đan kiếm bên cạnh, toàn lực một trường, đánh ra ngoài, khuyết thân thể, mặc dù cùng ảnh đan kiếm hòa làm một thể, nhìn như nhân kiếm hợp nhất. Thế nhưng là, chỉ cần một trường này đánh trúng, vẫn như cũ sẽ làm bị thương đến hắn. Chờ ngươi đã lâu, khuyết thanh âm, trong lúc vô hình vang lên, cùng diễm thần thối đụng nhau ảnh đan kiếm, cải biến công kích phương hướng, dọc theo phách chạm xuống dưới. Mũi kiếm, đến Diêm Vô Thần đỉnh đầu, muốn đem hắn thân thể một phân thành hai. Đây là sớm có dự mưu tất phải giết kiếm. Diêm Vô Thần hiển nhiên là có chỗ phòng bị, tại sống chết trước mắt này, thể hiện ra tuyệt đỉnh thiên kiêu ứng biến cùng tốc độ phản ứng. Trong miệng hét lớn một tiếng, Nại Hà Kiều, chỗ mi tâm, một tòa cổ lão cầu đá bay ra, cùng ảnh đan kiếm đụng thẳng vào nhau. Nại Hà Kiều, không phải chí tôn thánh khí, mà là thiên địa tự nhiên hình thành một tòa cầu đá. Thành hình đã hàng ngàn vạn năm, truyền thuyết, cầu này đã từng ở vào thiên đình cùng địa ngục ở giữa trong mảnh tinh không hắc ám xa xôi kia. Tuy là một tòa cầu, lại cùng nhiều tòa thế giới tương liên, thân cầu mở ra hoàn toàn, không biết dài đến bao nhiêu ức dặm, có thể vượt ngang tinh hà, liên tiếp các giới. Về sau, Diêm La tộc nhiều vị thần linh đồng loạt ra tay, mới đưa Nại Hà Kiều lấy đi. Cho dù là lấy Diêm La tộc lực lượng của chư thần, cũng vô pháp đem Nại Hà Kiều tế luyện thành dụng cụ. Chỉ là tại trên thân cầu in dấu xuống đại lượng bí văn, thông qua khống chế bí văn, ngược lại là có thể đem Nại Hà Kiều xem như một kiện khí đơn giản sử dụng. Từ Diêm Vô Thần mi tâm bay ra Nại Hà Kiều cũng không phải là bản thể của nó, mà là do bí thuật ngưng tụ thành quang ảnh. Ầm ầm, ảnh đan kiếm không gì không phá, đem Nại Hà Kiều chặt đứt, kiếm mang rơi trên người Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần quay người nhảy lên, nhảy vào mặt kính lỗ sâu không gian. Phốc phốc, mặt kính lỗ sâu không gian tại ngoài trăm dặm mặt đất hiển hiện ra. Diêm Vô Thần từ bên trong xông ra, trùng điệp vọt tới mặt đất, toàn thân đều là máu tươi, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Khuyết giờ phút này cũng gặp nguy cơ to lớn. Tại khống chế ảnh đan kiếm công kích Diêm Vô Thần thời điểm, cửu quang thập bát sắc hỗn độn trong màn sương lấp lóa. Lam Anh cầm trong tay Atula kiếm xông ra, Lam Anh song đồng thiêu đốt lên hỏa diễm, trong tay Atula kiếm đỏ đến rỉ máu. Tiếp ta mạnh nhất một kiếm, diệt thế Atula. Một kiếm này, Lam Anh kích phát ra thành ý, thể nội thánh đạo quy tắc hoàn toàn phóng thích mà ra. Trong tay Atula kiếm trở nên không gì sánh được nặng nề. Hai cánh tay nắm chặt chuôi kiếm, dốc hết toàn lực mới là vung chém ra đi. phạm vi ngàn dặm, hoàn toàn hóa thành màu đỏ như máu tu la thế giới. Ầm ầm, Atula kiếm cùng ảnh đan kiếm trùng điệp đụng nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt, khuyết thân thể hiển hiện ra, cầm chặt chuôi kiếm, cùng Lam Anh đối kháng. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần tu vi hiện tại cũng còn quá thấp một chút, chỉ có Lam Anh mới là khuyết cường đại nhất địch, cũng có thể nhất uy hiếp được hắn. Hai người đều cầm một kiếm, rằng co không xong, Lam Anh trên khuôn mặt hài đồng dạng hiện ra nhe răng cười. Trương Nhược Trần thần ma chấn ngục cùng Diêm Vô Thần nại hà kiều sớm đã hao hết ngươi thành ý lực lượng, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, cùng đau khổ trèo trống, không bằng đem lực lượng giữ lại đào mệnh. Khuyết không nói một lời, sắc mặt trầm ngưng như sát, ánh mắt sắc bén mà lăng lệ. Lam Anh nói không sai, khuyết mạnh nhất một kiếm tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị Trương Nhược Trần nhị phẩm thánh ý cùng thần ma chấn ngục tiêu hao hết. Nhưng cũng có cường hoành kiếm đạo lực lượng thông qua bàn chân xông vào Trương Nhược Trần chân trái. Trương Nhược Trần chân trái là một đầu thần thối, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Nhưng là, nguồn lực lượng kia lại cũng không hoàn toàn thụ hắn khống chế. Khuyết một kiếm kia ẩn chứa cường đại lực lượng hư vô, đánh xuyên nguyệt thần bố trí ở trong diễm thần thối tầng cuối cùng phong ấn. Lập tức, hơn xa trước kia cường đại gấp 10 lần thần lực và thần diễm điên cuồng tuôn ra, nguồn lực lượng này là cần tìm hiểu thấu đáo hỏa diễm thần văn mới có thể khống chế. Thế nhưng là Trương Nhược Trần hiện tại, tìm hiểu thấu đáo hỏa diễm thần văn chỉ có 10 triệu đạo. Phong ấn bị phá ra về sau, hỏa diễm thần văn số lượng đã đạt tới 100 triệu đạo. Còn thế nào khống chế? Dựa theo Trương Nhược Trần kế hoạch, cần chờ đến bách gia cảnh đại viên mãn về sau mới có thể giải khai nguyệt thần bố trí tại trong thần thối tầng thứ tư phong ấn. Sau đó bế quan một đoạn thời gian, tại không người quấy rầy tình huống, từ từ ngộ ra 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn. Khống chế thần thối ẩn chứa tất cả thần lực, kế hoạch bị đánh phá. Trương Nhược Trần ngược lại lâm vào tuyệt cảnh, trong chân trái thần diễm không bị khống chế điên cuồng tàn phá bừa bãi, huyết nhục bị thiêu đến giống như que hàn đồng dạng đỏ bừng, phát ra màu vàng, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Trương Nhược Trần dốc hết toàn lực khống chế 10 triệu đạo hỏa diễm thần văn, muốn đem thần diễm ngăn chặn, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Thần diễm thông qua kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch, hướng phần eo của hắn lan tràn. Toàn bộ thân thể cũng dần dần bốc cháy lên, bán thần chi thể hoàn toàn chính xác cường đại. Thế nhưng là, những thần diễm này chính là diễm thần tu luyện được, có thể dùng để phần luyện thần linh, phần luyện một cái bán thần còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, thể nội đau đớn muốn nứt, kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch đều bị thiêu đến hòa tan, thân thể bị đốt thành màu vàng. Cho dù gặp như vậy dày vò, hắn vẫn không có từ bỏ, đau khổ trèo trống, không ngừng kích phát thần mộc chi tâm, khôi phục bị nung chảy thân thể. Thủy chi đạo quy tắc trong thông thiên hà, đại lượng thủy chi đạo quy tắc xông ra khí hải cùng thần diễm đối kháng. Nhưng hạt cát trong sa mạc đối mặt hừng hực thần diễm, mấy ngàn vạn thủy chi đạo quy tắc căn bản ngăn cản không nổi. Càng là thời khắc nguy hiểm, Trương Nhược Trần càng là thanh tỉnh. Chợt tâm niệm vừa động, thì thầm: âm dương ngũ hành luân hồi chuyển đổi, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc. Nếu lúc trước hắn có thể đem cực đạo táng kim chi khí ẩn chứa kim thuộc tính lực lượng chuyển đổi thành thủy, hỏa, thổ, mộc, như vậy bằng vào ngũ hành chuyển hóa, hẳn là có thể đem thần diễm ẩn chứa hỏa thuộc tính lực lượng chuyển hóa làm kim, mộc, thủy, thổ. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, mặc cho thần diễm đốt cháy thân thể, một bên diễn luyện âm dương ngũ hành thánh ý, một bên vận chuyển cửu thiên minh đế kinh. Chỗ xa xa, dãy núi mọc đầy lân phiến màu xanh kia nâng lên một viên to lớn đầu rồng, đầu lâu đỉnh chóp có một cái chữ vạn ấn ký trong cơ thể của hắn, thế mà dung hợp cực đạo táng kim chi khí, xem ra là thông qua được con hổ kia sơ bộ khảo nghiệm. Đích thật là có cái thế anh tư, lại muốn đến tu luyện âm dương ngũ hành, đồng thời còn đạt đến không thể tưởng tượng thành tựu. Vạn tự thanh long vẫn luôn đang chăm chú Trương Nhược Trần bốn người chiến đấu, trong lòng nhưng thật ra là có chút sợ hãi than, bốn người thiên tư, tâm trí, thủ đoạn đều là nhất đẳng cấp bậc, nó ở chỗ này đã đợi 30.000 năm, thấy qua vô số Diêm La tộc anh tài, thế nhưng là có thể đạt tới bốn người bọn họ loại cấp bậc này cũng liền một hai cái. Đáng tiếc, tiểu tử này thể nội ẩn chứa thần linh liệt diễm chi lực đã cường đại đến hắn trình độ không thể nào khống chế. Ngũ hành chuyển đổi, đích thật là biện pháp tốt. Đáng tiếc thần diễm quá cường đại, chuyển hóa tốc độ theo không kịp thân thể bị tốc độ luyện hóa. Ở chỗ này, đã 30.000 năm, không thể lại tiếp tục ngủ say đi. Nếu ta quyết định sắp xuất thế, như vậy, lão hổ ngươi cũng cùng theo một lúc xuất thế đi. Vạn tự thanh long quyết định giúp Trương Nhược Trần một tay. Dù sao, nếu như hắn bị thần diễm luyện chết, táng kim bạch hổ cũng liền mất đi người dẫn đạo. Không biết bao nhiêu năm sau mới có thể xuất thế. Sắp xuất thế, cùng một chỗ xuất thế. Ngay tại Trương Nhược Trần ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu hòa tan thời điểm, một đầu thanh lương khí lưu hình rồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đạo khí lưu hình rồng này cùng thần mộc chi tâm thả ra năng lượng một dạng, cũng là mộc thuộc tính, che lại nhục thể của hắn, cho hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Trương Nhược Trần không có thời gian để ý tới đạo khí lưu hình rồng này đến từ chỗ nào, chỉ là tham lam hấp thu, một bên khôi phục bị thiêu hủy nhục thân, một bên tiếp tục thôi động âm dương ngũ hành thành ý, chuyển hóa thần diễm. Bành, thể nội vang lên một đạo bạo hưởng, lại là thứ 31 đạo gông xiềng, tại thần diễm phần luyện bên dưới đứt gãy. Bành, một lát sau, thứ 32 đạo gông xiềng đứt gãy, làm anh cùng khuyết một kiếm đụng nhau. Cuối cùng, A Tu La kiếm chặt đứt ảnh đan kiếm, hung hăng một kiếm bổ vào ngực khuyết, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Khuyết thân thể kém một chút cắt thành hai đoạn. Lam Anh cười dài, hiện tại biết cái gọi là quy tắc đế khí cũng không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy a, ngươi đắc ý quá sớm. Khuyết hừ lạnh một tiếng, gãy mất ảnh đan kiếm, hóa thành lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ thành kiếm. Khuyết không nhìn vết thương trên người, toàn lực ứng phó xuất thủ, từng kiếm một bổ ra, đánh cho Lam Anh chỉ có thể bị động phòng thủ. Liên tiếp đụng nhau hơn 2.000 kiếm, Khuyết phá mất Lam Anh phòng ngự, một kiếm đánh xuyên lồng ngực của hắn, lực lượng hư vô bạo phát đi ra, ngực Lam Anh biến thành một cái trong suốt lỗ thủng. Lam Anh kêu thảm một tiếng, cấp tốc hướng về sau lùi lại. Tốc độ của hắn chỗ nào hơn được Khuyết, trong khoảnh khắc liền bị đuổi kịp. Xoẹt xẹt, Khuyết lại là một chiêu hư vô kiếm pháp chém trúng Lam Anh cánh tay phải. Hắn toàn bộ cánh tay phải bị hư vô thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Lam Anh trong lòng vừa hãi vừa sợ, ánh mắt chung quanh tìm kiếm Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần. Bằng hắn lực lượng một người tuyệt không phải là đối thủ của Khuyết, thậm chí muốn chạy trốn đều trở nên cực kỳ gian nan. Đáng tiếc Diêm Vô Thần trọng thương ngã xuống đất về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần bị Khuyết một kiếm đánh trúng, thân thể bốc cháy lên, rơi vào trên mặt đất, đem một mảng lớn mặt đất màu vàng óng đều đốt thành hồ nước nham tương, hơn phần nửa đã tự thiêu mà chết. Khuyết làm sao lại cường đại đến đáng sợ như vậy trình độ? Ba người bọn họ liên thủ, vậy mà lấy kết cục thảm bại, làm anh vốn là cho tới bây giờ đều không nhận mệnh, cũng cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng là giờ phút này, nhưng trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng, không phải là bởi vì Khuyết, mà là bởi vì hư vô. Khuyết coi như mạnh hơn, nếu không phải nắm giữ hư vô chi đạo, cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Khuyết đuổi sát sau lưng Lam Anh, nói, ngươi không phải sát lục chi linh sao? Ngươi không phải có bất tử chi thân sao? Ta ngược lại muốn xem. Trong cơ thể ngươi cửu thải hỗn độn chi khí cùng sát lục chi khí hoàn toàn biến thành hư vô về sau, sẽ là kết quả như thế nào? Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151198929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương